Chương 1376, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 35. Thương Nô mặt liền biến sắc. Cẩm Nguyên xếp hàng thứ 8, hơn nữa những năm này hắn đắm chìm trong thu thập mỹ nhân trong chuyện, sơ vu tu luyện. Nhưng dù vậy, hắn cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Kết quả cái này Vân Trạch mới dùng không tới một giờ, liền đem Cẩm Nguyên đánh bại Lạc Hà đi tới Thương Nô bên người, thấp giọng nói, Cẩm Nguyên đã hôn mê, nhưng mà không có chết. Bọn họ những người này, đều là dùng mấy chục ngàn năm mới có hôm nay địa vị, mà Cẩm Nguyên cũng bởi vì ban đầu chỉ một ý nghĩ sai, nhường chính mình mấy vạn năm khổ cực cơ hồ hưởng phí rồi. Mặc dù không có chết, có thể hắn dâu sao tu vi giảm mạnh, dù là còn có thể tại cửu trọng thiên, nhưng đã không có tư cách làm thập đại tiên đế rồi. Thương Nô trầm mặc một hồi, trầm thanh nói, người này có cổ quái, Lạc Hà, ngươi giúp ta đi chuyến Tây Phương thần vực. Thương Nô trở lại không gian vậy, Cẩm Nguyên đã chậm rãi tỉnh lại, hắn tựa vào vách tường vậy, trà sát mặt, lầm bầm nói, người này là người điên. Chiêu số của hắn như thế nào Thương Nô đều không có phát hiện, chính mình trong giọng nói mặt có vẻ khẩn trương. Cẩm Nguyên ngước mắt nhìn hắn, sau đó sẽ lần hơi hơi nhắm mắt, bất quá nhưng chậm thanh nói, ta ngay cả một chiêu đều không có đánh trúng hắn. Thương Nô biểu tình trên mặt nhất thời cứng đờ. Cho dù là hắn, tu vi viễn viễn tại Cẩm Nguyên trên, nhưng cũng không làm được, nhường Cẩm Nguyên một chiêu đều không đả thương được đệ nhất tiên đế vị trí, hôm nay xem ra, cũng không phải là vững như vậy thỏa Thương Ngô đem Cẩm Nguyên đưa về cung điện của hắn, còn phía sau chuyện, cũng là Cẩm Nguyên tự mình xử lý rồi. Hắn một cái xoay người, liền hướng ma vực rừng rậm chỗ sâu đi. Thương Ngô vừa mới tới thời điểm, lại phát hiện hai cái ma đế lại tụ tập được cùng nhau. Vẻ mặt khó lường Quân Hàn đang cùng yêu dã Hoa Vị Ương nói chuyện phiếm. Nghe được thanh âm, hai cái người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Thương Nô thật ra thì rất kiêng kỵ này hai cái người chung một chỗ, bất quá hắn hay là trầm ổn nói, có người khiêu chiến tiên đế rồi, đã đánh bại Cẩm Nguyên. Dáng ngoài mới bất quá mười mấy tuổi Hoa Vị Ương, cười duyên một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng Cẩm Nguyên người nọ cuối cùng sẽ chết tại nữ nhân trên người đâu, không nghĩ tới nha, vậy mà sẽ bị người đánh bại đâu. Xinh đẹp gái vị thành niên, không nhất định đều khả ái. Thương Nô biết rõ trước mắt Hoa này Vị Ương, thật ra thì so với Quân Hàn càng không dễ tiếp xúc. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát trực tiếp nói, hắn hạ một cái muốn khiêu chiến người, là Quân Hàn. Ta chính là tới thông báo một tiếng. Nói xong câu này nói, Thương Nô trong nháy mắt biến mất. Thật ra thì hắn có thể để cho thuộc hạ tới. Chỉ bất quá, Thương Nô quyết định tự mình tới, như vậy Quân Hàn thì sẽ coi trọng, thậm chí Hoa Vị Ương cũng sẽ đi gặp náo nhiệt. Mà trên thực tế, Thương Nô hy vọng Quân Hàn đem cái đó Vân Trạch tốt nhất cho đánh gần chết bởi vì hắn mơ hồ cảm giác, nếu như đối phương thắng Quân Hàn sau. Như vậy, mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là hắn cái này đệ nhất tiên đế vì lý do an toàn. Thương Nô lúc rời rồi Quân Hàn nơi này sau, lại tới yêu tộc. Bởi vì hoàn nhi chuyện, Thanh Long luôn luôn cùng hắn không hợp nhau. Nếu như không phải là hắn tu vi tăng thêm một bậc mà nói, khả năng cái này đệ nhất tiên đế đã sớm lệch vị trí. Bất quá, cái này cũng chứng minh, Thanh Long nhưng là một cái thập phần cường đại trợ lực. Cho nên khi tìm được rồi Thanh Long sau, tại hắn động thủ lúc trước, Thương Nô trực tiếp nói, Hoàn Nhi trở lại. Ngươi nói gì Thanh Long một khắc sau liền hóa thành hình người, vọt tới Thương Nô bên cạnh, kích động hỏi, Hoàn Nhi ở nơi nào Thương Nô bình tĩnh nói. Ngươi còn nhớ ban đầu vậy đối với chúng ta đều không thấy rõ kiếp trước kiếp này đạo lữ sao?